Vạn đạo Long Hoàng, chương 3682, yêu nghiệt hội tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn mấy người kia bên trong. Thiên cơ tộc cái kia Thiên cơ Hạo Nguyệt đang ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một người khác, chính là âm dương tộc cái vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Âm dương phi nhứ, còn có một cái làn da thành thanh sắc. Khuếch trương cửa răng nanh, ánh mắt thủy chung tràn ngập sát cơ thanh niên. Cái này thanh niên, địa vị càng kinh khủng. Chính là Tu La tộc một vị yêu nghiệt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu La tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 11. Là một cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Trời sinh hiếu chiến giết. Từng cái Tu La tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Chiến lực đều phi thường khủng bố. Cái này Tu La tộc yêu nghiệt. Chuẩn hoàng cảnh tu vi. Chiến lực càng là khủng bố. Cho dù là Thiên cơ Hạo Nguyệt cùng âm dương phi nhứ. Nhìn người này ánh mắt. Đều tràn đầy ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác còn có mấy người thanh niên, đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, không kém gì âm dương phi như nhân vật. Chư vị, một lần này Lục Minh chủ động bại lộ mục đích, cẩn thận có trá a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương phi như nói, cho dù có lừa dối lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, lực lượng đủ để nghiền ép bọn họ. Cái gì âm mưu quỷ kế? Hết thảy vô dụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu La tộc yêu nghiệt, Tu Phong nói, sắc mặt dữ tợn, tràn đầy sát cơ. Chúng ta sao không lợi dụng những cái kia long nhân uy hiếp Lục Minh bọn họ? Để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta, chẳng phải là tốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác thanh niên nói, không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ Hạo Nguyệt lắc đầu, nói, kia Lục Minh, khẳng định biết rõ chúng ta chỉ cần bắt lấy hắn, liền có thể được sắc phong làm thiên tử hoặc là thiên nữ. Trọng đại như thế ban thưởng, thử hỏi ai sẽ từ bỏ. Hắn khẳng định cũng biết trong lòng của chúng ta. Chấm, cho nên, nếu như chúng ta dùng long nhân uy hiếp Lục Minh, nhưng là hắn căn bản không nghe, y nguyên đợi ở chỗ đó. Vậy chúng ta liền không đi qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, để trước đó thanh niên kia sầm mặt lại. Đích xác, coi như bọn họ uy hiếp. Lục Minh chính là không đến. Chẳng lẽ bọn họ liền không đi qua bắt Lục Minh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẳng định không thể nào. Thiên tử hoặc là thiên nữ sức hấp dẫn, ai có thể nhẫn nại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên bọn họ nhất định sẽ đi qua. Lục Minh vì sao lại bị bọn họ uy hiếp? Vì sao lại? Lục Minh lại không ngốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, chuyện này nhìn bề ngoài là chúng ta bắt lại số lớn long nhân tộc, là chúng ta chiếm cứ chủ động. Kỳ thật, chỉ cần Lục Minh vừa hiện thân, chúng ta liền thành thụ động. Bởi vì chúng ta khẳng định nhịn không được sẽ đi bắt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ Hạo Nguyệt nói. Những người khác gật gật đầu. Đích thật là cái lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền sợ bọn họ bố trí xuống bẫy dập. Đến lúc đó chúng ta tổn thất nặng nề. Âm dương phi như nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này. Không cần lo lắng. Bố trí xuống bẫy dập. Đơn giản chính là trận pháp mà thôi. Ta cho chư vị giới thiệu hai vị bằng hữu. Có bọn họ. Lục Minh bọn họ cái gì bẫy dập cũng vô dụng. Thiên cơ Hạo Nguyệt nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, chỗ kia hư không nổi lên gợn sóng. Đón lấy, hai đạo bóng người nổi lên. Một nam một nữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam thân hình cường tráng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nữ dáng người yểu điệu, xinh đẹp vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Âm dương phi nhứ, Tu Phong đám người sắc mặt biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi hơi vừa cảm thụ khí tức, bọn họ liền nhận ra. Hai cái này nam nữ trẻ tuổi. Một cái là thế giới thần quy, một cái là thời không linh thử. Thiên cơ hạo nguyệt, trước đó thế giới thần quy cùng thời không linh thử nhất tộc. Thế nhưng là trợ giúp kia Lục Minh, người bảo bọn hắn đến giúp đỡ. Cẩn thận hố chính chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương phi nhứ lạnh lùng nói. Âm dương phi nhứ, trước đó tộc ta một người trợ giúp kia Lục Minh, là bởi vì cùng Lục Minh có quan hệ cá nhân. Ta có thể không biết cái gì Lục Minh. Tộc ta lão tổ hạ lệnh, để cho ta lập công chuộc tội. Nhất định phải cầm xuống Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy tộc cái kia thanh niên vóc người khôi ngô nói. Tộc ta cũng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không linh thử nữ tử kia nói. Lời ít mà ý nhiều. Không sai, trước đó thế giới thần quy cùng thời không linh thử người. Là cùng kia Lục Minh có quan hệ cá nhân. Nhưng là không có nghĩa là những người khác biết. Có bọn họ, bất kể là cái gì bẫy dập, cũng vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ hạo nguyệt cười nói. Những người khác ánh mắt cũng là lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác, ở thế giới thần quy cùng thời không linh thử không coi vào đâu. Cái gì bẫy dập đều không chỗ che thân. Như vậy, phá đối phương bẫy dập về sau. Lục Minh, về ai đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một thanh niên hỏi. Về ai? Rất đơn giản, ai có thể cầm xuống Lục Minh? Liền thuộc về người đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Phong lớn tiếng nói. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Lộ hung quang, những người khác sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đối Tu Phong cực kỳ kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chúng ta người cũng kém không nhiều đến đông đủ. Liền xuất phát A Thiên cơ hạo nguyệt nói. Hắn vung tay lên, một bộ địa đồ nổi lên. Nhìn một chút địa đồ, đám người phóng lên tận trời. Hướng về Táng Long pha bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một thời gian ngắn, Táng Long pha đã ở trong tầm mắt. Cái này địa hình, quả nhiên thích hợp bố trí trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ hạo nguyệt nói. Thiên cơ tộc, không chỉ có am hiểu thôi diễn. Nhìn trời đo cùng dạng tinh thông. Thậm chí tinh thông trận pháp, chỉ là trận pháp nhất đạo. So với thế giới thần quy, còn có chênh lệch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, nơi này hẳn là lịch đại thần long nhất tộc nơi chôn cất. Chúng ta cẩn thận một lần, thế giới thần quy trang khóa thanh niên quan sát bốn phía một chút. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật gật đầu, tiếp tục hướng về Táng Long pha chỗ sâu bay đi. Lục Minh, nhìn thấy hắn, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có cửu trảo thần long, mấy tiếng mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, một tòa thật to trên sườn núi. Chính xác là một tòa thật to long mộ phần phía trên. Lục Minh, Ngao Yên, Ngao Quan đám người, ngồi xếp bằng. Nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, chung quanh có hay không trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Phi Nhứ hỏi. Không có, ta tinh tế quan trắc qua. Một vùng chu vi, không có bất kỳ cái gì bố trí xuống trận pháp dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy thanh niên to con nói. Ta lấy thời không chi lực quan sát qua. Phương viên trăm vạn dặm, đều không có khác thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thời không linh thử nói. Không có khác thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Phong, Âm Dương Phi Nhứ đám người. Ngược lại có chút sững sờ. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh bọn họ ở chung quanh bố trí xuống bẫy dập. Mới là bình thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không có bẫy dập, ngược lại bọn họ có chút không thể phỏng đoán. Không có sai à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Phi Nhứ lại hỏi, tuyệt sẽ không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy thanh niên to con nói, giờ phút này, Lục Minh, Ngao Yên đám người, đã đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử nhất tộc, nhìn đến lần này tiến vào long tộc mẫu tinh, cũng không chỉ Đán Đán cùng Phao Phao. Lục Minh nhìn về phía hai tộc thanh niên nam nữ, ánh mắt khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử thiên kiêu tới đây. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, trước đó Đán Đán cùng Phao Phao trợ giúp hắn săn giết qua mặt khác các tộc thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc ở vũ trụ bên trong địa vị đặc thù, cùng các tộc giao hảo, nhưng cái này rõ ràng vi phạm với thiên cung mệnh lệnh. Không làm ra một chút đền bù tổn thất là không nói được, lấy công chuộc tội là phương thức tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên không có bẫy dập. Vậy liền, Âm Dương Phi Nhứ trong mắt hàn quang lóe lên. Hai màu trắng đen thần quang bộc phát, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Phi Nhứ, Lục Minh là ta. Chấm, Tu Phong quát lạnh, thân hình cũng bạo trùng mà ra. Bầu trời không ngừng nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, mấy cái khác đáng sợ yêu nghiệt cũng đồng loạt ra tay, hướng về Lục Minh vọt tới. Tất nhiên không có bẫy dập, bọn họ nhịn không được, trực tiếp động thủ, sợ Lục Minh bị những người khác cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.